Chu Tiên, chương 219, Thí Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dăm năm trước, ma giáo tung hoành, thế lực lớn mạnh, đạo tiêu ma trường, dưới sự cuồng vọng của quần ma, muốn quét sạch chánh đạo, liền xâm nhập Thanh Vân trải qua một trận chém giết thảm khốc ác liệt, cuối cùng tiền bối tổ sư mang toàn lực ra đánh, rồi y trận núi Thanh Vân thỉnh động Chu Tiên cổ kiếm, bày ra Chu Tiên kiếm trận, thủy chung cũng chuyển bại thành thắng. Thủy Nguyệt đại sư giọng nói bình đạm, trên mặt Lục Tuyết Kỳ lại khe khẽ biến sắc, chỉ bằng một câu. Chém giết thảm khốc ác liệt cũng có thể nghĩ ra được tình huống cuộc chiến năm xưa kịch liệt tàn khốc thế nào. Chỉ là ý của Thủy Nguyệt đại sư lại tựa hồ như không phải ở chỗ đó, nhanh chóng nói tiếp. Sau trận chiến đó, mặc dù ma giáo tổn thương trầm trọng, nhưng nguyên khí một mạch của Thanh Vân ta cũng tổn thương không nhỏ, mấy vị tiền bối tỏ sư đạo hạnh cao thâm, lớp chết, lớp bị thương, không còn dư lực để truy đuổi cùng tận, đúng vào lúc đó, lại có một vị sư huynh đứng ra, hăng hái tình nguyện, hào tình vạn trượng, trừ ác phải trừ bằng sạch, truy sát sư nghiệt ma giáo. Lục Tuyết Kỳ chấn động trong lòng, nói, vị sư bá đó, có phải là vạn kiếm nhất vạn sư bá không? Thủy Nguyệt đại sư từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trong miệng cũng dần dần biến đổi ra có chút phiêu hốt. Đúng là người, ôi, tình cảnh năm đó, đến nay vẫn còn ràng như trước mắt ta. Giữa trường các chiến ngày đó, dĩ nhiên là người lấp được đại công, giết địch vô số, một thân áo trắng đều nhuộm hồng cả. Người đứng ở trước mặt các vị sư trưởng, thần thái cổ động, chẳng qua chỉ mấy câu nói đó, chỉ mấy câu. Đã làm cho các sư đệ sư muội trẻ tuổi bọn ta trào dâng nhiệt huyết. Sau đó trừ ra đạo huyền sư huynh, thân là trưởng môn đệ tử, ở lại coi sóc bên ngoài Thanh Vân ta, Tô Như sư muội, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chánh Lương, Thiên Vân, Thương Tùng, mấy người thủ tọa các nhánh sau này, hết thảy đều theo người, từ ấy tung hoành thiên hạ, đến mạn hoang xa xôi, trên đường gió tạnh mưa máu, đạo quang kiếm ảnh, cũng chưa từng sợ sệt rúi lui. Thủy Nguyệt đại sư mắt như mới mở, thần tình trên mặt xem ra rất chuyên chú, phảng phất như ở trước mặt bà, lại hiện ra đoạn nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ năm xưa, ngay cả đến hai bên má bà, cũng hơi hơi ửng hồng. Trong căn tiểu ốc nhất thời không ai nói chi, nhưng bầu không khí đó lại tựa hồ như nhiễu động bất an, rốn như bên dưới sự yên ổn là luồng nước ngầm hung bạo, lướt qua không tiếng động. Lâu sau, Thủy Nguyệt đại sư chợt cười khổ, lắc lắc đầu, âm thanh chuyển thành bi thương, nói. Bỏ đi, mấy chuyện cũ đó đều đã qua rồi. Năm ấy đám người bọn ta nhiều lần trải qua kiếp nạn, đánh trọng thương ma giáo dư nghiệt rồi mới trở về Thanh Vân. Nhưng ngay lúc đó, bọn ta lại vô ý bị cuốn vào một bí mật của bổn môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về tới Thanh Vân, Tổ Như sư muội cùng Điền Bất Dịch lâu ngày sanh tình, thành thật mà nói ta quá không thích người này, một đêm khuya, hai người bọn họ giấu sư tổ con tổ chân đại sư lén lén lút lút trốn ra ngoài, sau khi bị ta phát hiện, lo sư muội chịu khổ, nên không tố cáo họ, lỡ sư tổ con nổi giận thì Tổ Như sư muội lại càng thêm khổ, liền để cho chuyện đó qua đi. Lục Tuyết Kỳ nghe đến đây, trong lòng kỳ lạ có dư, không khỏi cảm thấy chút tức cười, chỉ là bất kể thế nào trên mặt cũng không dám để lộ ra. Thủy Nguyệt đại sư tựa như cũng biết được, bất quá cũng chỉ ngừng ở đó, liền thẳng tiến. Ai biết bọn họ hai người trẻ tuổi gan lớn, vì tránh né tai mắt người khác, ngang nhiên lén hẹn nhau ở hậu sơn ngọn thông thiên, đi đến nơi gặp gỡ gần tổ sư từ đồng, chỗ ít ngồi lui tới. Lục Tuyết Kỳ cũng lấy làm ngạc nhiên, một lúc lâu cũng chỉ im lặng cúi đầu, tướng mạo Điền Bất Dịch thủ tọa đại trúc phong trôi qua trước mắt, thầm nhủ thế gian muôn hình, người quả nhiên cũng là không thể nhìn tướng mạo. Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt không vui, hứ một tiếng, nói. Ta thấy bộ dạng đó của bọn họ, không kèm được giận trong lòng, liền hiện thân bước ra, lạ bảo họ ngừng lại, Tô sư muội và Điền Bất Dịch dĩ nhiên là hoàng hồn, đợi sau khi nhĩn rõ có mình ta, Tô sư muội liền còi tâu tuét qua kéo ta, Điền Bất Dịch kẻ đó không ngờ gương mặt cũng chẳng cười với ta, ta ở dưới cơn giận, chuẩn bị phát tác. Lục Tuyết Kỳ thầm nhủ trong lòng. Mặt mày Điền Bất Dịch sư thúc lúc đó mà còn dễ coi, mà còn cười được, thế mới là quái lạ. Chỉ là nàng nghe Thủy Nguyệt đại sư bỗng nhiên ngưng lại, nhịn không được bèn hói tới. Sau đó thế nào? Thủy Nguyệt đại sư im lặng một lát kể. Liền ngay lúc đó, từ nơi tổ sư từ đồng vốn u ám lạnh lẽo bỗng truyền đến một tiếng kêu lạ, âm thanh đó như dã thú kêu giống, chứa đầy đau đớn, âm thanh đó hầu như không phải do người phát ra. Ba người bọn ta dưới sự kinh hãi, vô thức ẩn náu vào chỗ khuất nơi khu rừng rậm rạp bên cạnh. Chốc lát sau, bọn ta thấy được một chuyện. Bí mật, Lục Tuyết Kỳ chăm chăm nhìn Thủy Nguyệt đại sư, lại chỉ thấy trên mặt bà thấp thoáng vẻ đau khổ, đoán chừng bí mật này ở trong lòng bà quả đã dày vò nhiều năm, thậm chí cho đến nay, dường như sự sắc sảo cũng chưa từng bị bài mòn đi bao nhiêu. Âm thanh thấp trầm của Thủy Nguyên đại sư, luôn có chỗ ồm ồm, chỉ là chữ chữ câu câu đó, lại tựa như sấm nổ trên đất từ từ phơi bày ra chuyện kinh động xa xưa.